Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Lần trước, chúng mình vừa mới làm quen được anh chàng quả sĩ tài qua, có tên là Cơ Quân Đào. Mọi người còn nhớ không ạ? À, là trong bộ truyện tên là Tên Em Là Bệnh Của Anh. Tuy tài qua đó, nhưng lại mang một chứng bệnh trầm cảm, cứ trầm uất không thôi. Nhưng cuối cùng cũng được viên mãn đúng không ạ? Hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện có tên là Thế Giới Của Anh Không Sắc Màu. Truyện rất là nhẹ nhàng, không mang lại cảm giác nặng nề nào cho chúng ta đâu ạ. Mà trái lại, mọi người sẽ thấy được rất nhiều mặt dễ thương của cái thế giới không sắc màu đấy. Và chúng ta hãy bước vào phần tóm tắt nội dung của bộ truyện nhé. Thẩm Thanh, một cô gái cũng giống như cái tên của cô vậy, đơn giản mà dịu dàng. Cô đã từng âm thầm thích một đàn anh khóa trên trong suốt những năm đại học, và cho đến tận 2 năm sau, khi ra trường, cô vẫn mang trong mình một tình yêu lặng lẽ, chưa một lần cắt thành lời. Để có cơ hội được gặp lại người mình vẫn yêu thầm, Thẩm Thanh đã chuyển từ Đông Thành sang Tây Thành với hy vọng vào một lần tình cờ của số phận sẽ cho cô gặp lại người đó. Và đúng là số phận đã đem đến cho Thẩm Thanh một sự tình cờ. Trong ngày đầu tiên chuyển đến căn phòng ở tầng 19 của một khu chung cư phía Tây Thành, Thẩm Thanh đã gặp một chàng trai khiến cho cô không thể đứng lại nhìn. Đó là một chàng trai có khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, nhưng có phần thờ ơ lãnh đạm. Dáng người cao ráo mang đến cho người ta cảm giác cô độc. Điều thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp trai đến mức hoàn mỹ ấy. Nhưng thật sự ấn tượng với cô lại là dáng vẻ cô đơn của người đó. Giữa những con người đang tất bật xung quanh, dáng người cao cao mảnh khảnh đứng đó dường như càng trở nên đơn độc hơn, thật khiến cho người ta có cảm giác đau lòng. Thật tình cờ, người đó cũng chính là hàng xóm của Thẩm Thanh. Và còn bất ngờ hơn nữa khi cô biết rằng người con trai bị mù ấy chính là Quân Quyết, em trai của người cô đã yêu thầm. Kể từ ngày tai nạn định mệnh 3 năm trước, thế giới của anh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, màu sắc và hình ảnh, ước mơ, sự nghiệp và tình yêu anh đang nắm giữ trong tay lúc đó cũng phục biến mất. Điều duy nhất còn lại với anh chỉ là một màu đen mênh mông cùng những chênh vênh chấp chới và một sức khỏe chẳng thể tồi tệ hơn vì bệnh tim và đau dạ dày. 3 năm trôi qua, anh đã quen với việc gắn liền cuộc đời mình với một màu đen sâu hun hút của bóng tối. Anh cũng chưa từng hy vọng ánh sáng sẽ xuất hiện của bất cứ người nào trong cuộc sống của mình. Cho đến khi anh gặp Thẩm Thanh, kết thúc như thế nào, chúng ta hãy đón xem. Truyện còn có tên nữa là Nét Cười Nơi Ấy của tác giả Tình Không Lam Hề. Nào, và bây giờ thì chúng ta hãy bước vào phần 1 chương 1 của bộ truyện các bạn nhé. Thẩm Thanh dời nhà từ phía đông sang phía tây thành phố cũng chỉ vì một nguyên nhân: phải mất một ngày trời để thu xếp ổn thỏa đồ đạc trong phòng và 5 cái vali quần áo. 10 tiếng trước, Thẩm Thanh còn đứng trong căn phòng trống rỗng, đưa mắt ngắm nhìn lần cuối khoảng không gian nhỏ mà cô đã từng gắn bó suốt 10 năm qua. Bây giờ cô đứng trên ban công thoáng đãng của nơi ở mới, hít thở thật sâu bầu không khí xung quanh, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trời chập chọn tối, những con gió đầu hè nhẹ nhẹ thổi qua theo hơi nóng. Hai tay bám vào thành lan can, nhắm mắt lại, Thẩm Thanh cảm thấy dường như trong cơn gió cũng có hơi thở của Hứa Quân Văn. Nhờ quyết tâm chuyển nhà mà cuối cùng cô cũng có thể chung sống trên một mảnh đất cùng anh. Nhìn tòa nhà màu trắng sữa ở phía xa xa, nơi Hứa Quân Văn sinh sống, đôi mắt của cô mơ màng, gương mặt tràn đầy mãn nguyện. Thời đại nào rồi mà cô nương còn chơi trò thầm thương trộm nhớ thế? Đã nhiều lần Lâm Mị nói với Thẩm Thanh câu nói ấy, nhưng cô đều không để tâm đến. Cô thích Hứa Quân Văn ngay từ khi còn học đại học, nhưng cô lại không cho rằng thích một người là phải bày tỏ cho họ biết. Thầm thương trộm nhớ một ai đó dĩ nhiên có lúc vui, lúc buồn, nhưng mà âm thầm dõi theo tâm trạng của người mà mình vẫn luôn yêu mến lại là một việc tốt đẹp. Thẩm Thanh tự cho rằng mình thuộc kiểu thứ hai, cô có thể không đòi hỏi đối phương phải đáp lại tình cảm. Vậy mà một mực quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình chỉ vì yêu Hứa Quân Văn, Thẩm Thanh đứng trên ban công gần một tiếng đồng hồ, dành phần lớn thời gian để quan sát căn nhà màu trắng sữa cách đó hơn 100 mét, đến nỗi cô cảm thấy mình giống như là kẻ nhìn trộm chuyên nghiệp vậy. 8 giờ kém 5 phút, Thẩm Thanh cầm ví tiền xuống lầu, không thể chỉ hít không khí mà sống được. Dù việc chuyển đến ở mới làm cho cô vui mừng thế nào chăng nữa, cũng không thể phớt lờ cái dạ dày đang sôi lên vì đói. Thẩm Thanh đẩy cánh cửa kính nặng nề, bước vào siêu thị. Âm thanh tinh tang của cái chuông cửa điện tử vang lên. Cô thích âm thanh ngân vang như thế. Trong những siêu thị nhỏ gần nơi cô sống trước kia không có chuông cửa, mà hàng quá cũng không được sắp xếp ngăn nắp như ở đây. Khi được nhân viên lễ tân chào đón, cô nở nụ cười đáp lại. Thẩm Thanh tìm được một lý do nữa để hài lòng với quyết định chuyển nhà của mình. Nơi đây có người cô yêu thương, có môi trường tốt, chỉ còn thiếu mỗi công việc. Vào giờ này, những siêu thị thế này thường ít khách. Ôm vài gói mì ăn liền, Thẩm Thanh nhanh chóng thanh toán. Lúc ra cửa, cô nhìn thấy một người lạ đứng đó từ lúc nào. Mái tóc đen, ngắn, bộ quần áo màu đen, lưng quay về phía cô và đang thì thầm to nhỏ với một cô nhân viên bán hàng. Thẩm Thanh thấy cô gái phảng phất nét cười, đôi mắt long lanh, vừa như là hào hứng, vừa như e thẹn. Nhìn từ phía sau, người thanh niên đó có dáng người rất cao, thân hình tuyệt đẹp, quần áo vừa vặn mà chất liệu cũng là loại thượng hạng. Chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy toát lên khí chất tuấn tú. Thẩm Thanh cúi đầu mỉm cười, đang định bước ra thì nghe thấy tiếng gọi rất nhạy cảm đối với cô. Anh Hứa. Thẩm Thanh bất giác dừng bước, quay đầu lại nhìn. Người bán hàng quay người bước về phía quầy hàng. Vừa lúc cô nhìn thấy gương mặt của người thanh niên đó. Gương mặt hơi gầy, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, sống mũi thẳng tắp. Chỉ có đôi mắt bị cặp kính đen che khuất. Nhưng chỉ cần thế cũng đủ toát lên vẻ đẹp mê hồn của chàng trai trước mắt cô. Dường như hai từ tuấn tú sinh ra để dành cho anh ấy vậy. Nhìn vẻ đẹp như thế, người đầu tiên Thẩm Thanh nghĩ đến là Lâm Mị, cô bạn háo sắc. Nếu lúc này Lâm Mị ở đây, chắc đã không kìm nổi mà chạy đến phía trước rồi. Anh Hứa. Thẩm Thanh vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của người thanh niên. Tất nhiên đó không phải là anh Hứa vẫn ngự trị trong trái tim cô, nhưng cô thầm mỉm cười vì phát hiện mới của mình. Nam giới họ Hứa hầu như đều có dung mạo tuyệt vời. Có điều hình như chàng trai đó không biết đến sự theo dõi của cô. Anh đứng tựa vào quầy với vẻ điềm nhiên, chẳng rõ vì quần áo hay là phản ứng của những ánh đèn mà cô thấy sắc mặt của anh ta quá đổi nhợt nhạt. Định thần lại, Thẩm Thanh xách lấy túi hàng, đẩy cửa bước ra. Hứa Khuynh Quyết rút tiền trong ví trả cho nhân viên siêu thị giúp anh đưa đồ đạc lên phòng. Sau đó ngồi xuống ghế sofa, hai tay khẽ dụi mắt. Căn phòng tối om không ánh đèn, những cơn gió thổi vào từ ban công làm lay động chiếc rèm cửa màu xanh thẫm. Ánh trăng vằn vặt chiếu đến những góc tối của căn phòng. Hứa Khuynh Quyết không biết người mới chuyển đến phòng bên là ai. Cả ngày anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng kéo những đồ vật nặng. Mãi đến giờ ăn tối thì sự yên tĩnh mới trở lại. Anh ngồi đó một lát, tháo chiếc kính đen xuống đặt sang một bên. Đến khi định đứng dậy thì một cơn choáng váng ập đến làm cho anh phải ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch. Anh đưa tay quờ quạng về phía bàn trà, tay cầm chiếc cốc lạnh băng lên, ấn vào chỗ dạ dày đang âm ỉ đau và ngã lưng về phía sau. Cơn mệt mỏi trả trời kéo đến, khóe môi hơi mấp máy, không chút hơi ấm. Chỉ đi xuống tầng dưới một chuyến mà ghi lên anh đã thấy đau đớn mệt mỏi thế này. Sức khỏe sa sút, biết đâu có một ngày anh bỏ mạng ở nơi này mà không ai biết. Không biết đến ngày đó, nhà họ Hứa sẽ phản ứng như thế nào. Nhớ đến những lúc bị mắng là đứa con bất hiếu, sống không có mục tiêu, Hứa Khuynh Quyết lại cười khẩy, đôi mắt lạnh đạm trong bóng đêm càng trở nên âm u. Có người anh tài giỏi, hiếu thuận, e rằng người con bất hiếu như anh đối với gia tộc họ Hứa, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Trời đã vào đầu hạ, Hứa Khuynh Quyết ngồi trên ghế sofa mà vẫn thấy rét run. Anh đưa tay lần tìm chiếc gậy bên cạnh, lấy lực đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía phòng ngủ. Trời đã bắt đầu về khuya, theo thông lệ là thời gian buôn chuyện của Thẩm Thanh và Lâm Mị. Gặp được Hứa Quân Văn chưa? Giọng của Lâm Mị uể oải cất lên trong điện thoại. Vẫn chưa, Thẩm Thanh phớt lờ đáp. Cô ở gần anh như thế, lo gì mà không có cơ hội gặp mặt? Lẽ nào lại hùng hùng hổ hổ đến tận nhà anh mà gõ cửa, mời anh ăn mừng niềm vui họ Ngộ này. Nghĩ đến việc hôm nay gặp một anh chàng đẹp trai trong siêu thị, Thẩm Thành thấy phải chia sẻ cùng Lâm Mị. Cô hắn giọng: ở khu này có một anh chàng cực kỳ đẹp trai nhé. Gì cơ? Giọng nói của Lâm Mị hào hứng hẳn lên, làm cho Thẩm Thanh thở dài ngao ngắn. Cái độ háo sắc. Lâm Mị tảng lờ: cậu mà khen như thế thì anh chàng này chắc chắn không phải tồi rồi, so với Hứa Quân Văn thì thế nào? Thẩm Thanh nghĩ ngợi một lát, thực tình ngoại hình của anh chàng đó có thể nói là có một không hai, nhưng đôi mắt của anh ta lại quất sâu trong cặp kính, mà theo như Thẩm Thanh thì đó mới là nhân tố quan trọng nhất trong ngũ quan. Vì thế cô nói: Hứa Quân Văn chỉ là có chút ưa nhìn, không thể so với anh ta được. Ủa trời, xem ra cô nói người mình yêu luôn đẹp nhất thật sự không phù hợp đối với cậu rồi. Thẩm Thành chớp mắt: mình đánh giá khách quan mà. Thật sự nếu chỉ xét tướng mạo thì người thanh niên lạ mặt hôm nay là người đàn ông tuấn tú nhất trong những người cô từng gặp. Nhưng Hứa Quân Văn sở dĩ thu hút cô ngay từ ngày còn học đại học hoàn toàn không phải vì ngoại hình, mà chính vì tính cách vui vẻ, hoạt bát và cách xử lý công việc linh hoạt, thỏa đáng, đem lại cảm giác đáng tin cậy của anh. Hứa Quân Văn, Hứa Quân Văn. Gác điện thoại, Thẩm Thanh nhẩm đọc tên anh trong trái tim, rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Thẩm Thanh vẫn duy trì công việc của cô ở Đông Thành, nhưng có điều mỗi ngày cô mất 4 tiếng đồng hồ do lịch trình đi về giữa hai nơi. Vì vậy, vấn đề tìm được một công việc gần nơi cư trú đối với một người mê ngủ nướng như cô là vô cùng cần thiết. Còn chưa tìm được việc làm mới, nên Thẩm Thanh cũng không muốn nghỉ việc ở chỗ cũ. Cô biết mình không thuộc loại thanh cao, coi tiền như cỏ rác, vì thế với mức lương bèo bọt của công việc cũ, lại thêm phần đi lại vất vả, cô cũng vẫn chấp nhận. Hằng ngày, cô tỉnh dậy đi làm lúc 6 giờ sáng và trở về lúc 8-9 giờ tối. Thời gian gần đây, Thẩm Thanh mới lĩnh hội đầy đủ vai trò tích cực của mỹ phẩm. Chí ít, nó có thể giúp cô che đậy đôi mắt thâm quầng và gương mặt bơ phờ trước mọi người. Sau 5 ngày dài, đi đi về về giữa công ty, bến tàu điện ngầm, xe buýt, nơi ở, cuối cùng cũng đến 2 ngày nghỉ cuối tuần. Ngày nghỉ đầu tiên thật sự đáng quý, Thẩm Thanh ngủ nướng đến tận trưa hôm sau. Nhà A, tầng 19, cô cảm thấy may mắn khi thuê được căn phòng này. Vì khung cảnh phía trước ban công rất thoáng đẳng, có thể phóng tầm mắt ra xa. Thẩm Thanh khoác lên mình chiếc váy ngủ 2 giây, vô tư đi lại trong phòng. Rèm cửa mở toang, nhưng không hẳn lúc nào ánh sáng cũng xuyên được vào. Đó là một ưu điểm của những phòng trên tầng cao. Đúng lúc Thẩm Thanh lấy chai nước khoáng, lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh, thì nghe thấy tiếng chuông cửa mơ hồ vọng lại. Không phải là tiếng chuông phòng mình, mà là phòng đối diện. Sau đó âm thanh chuyển thành tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn. Thẩm Thanh mặc áo khoác ngoài, mở cửa ra xem. Một người mặc đồng phục nhân viên phục vụ hàng ăn đang cầm trên tay chiếc pizza. Bộ mặt có vẻ nôn nóng. Thẩm Thanh cười. Cô mở cửa vì không muốn tiếng gõ cửa gấp gáp làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn trưa của mình, chứ hoàn toàn không phải là vì nhiều chuyện. Thế nên sau khi biết được tình hình, cô lập tức đóng cửa lại. Nhưng đúng lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, âm thanh lạch cạch ở phòng đối diện lại cất lên, cánh cửa màu hồng thẫm mở ra. Thẩm Thanh sững lại. Cách một hành lang nhỏ, cô nhìn thấy phòng đối diện có một người đang đứng dựa vào một bên cửa, mặc bộ đồ đen và đeo một cặp kính râm. Là anh ta. Cặp mắt của Thẩm Thanh mở to, không ngờ hàng xóm của cô lại chính là người con trai ấy. Cậu bé đưa pizza, giờ đã hết kiên nhẫn. Anh gọi loại pizza 6cm, tổng cộng 55 nhân dân tệ, tiền anh ký nhận giúp. Nói đoạn, cậu bé đưa chiếc bánh về phía người thanh niên. Thẩm Thanh chau mày, sắc mặt của người thanh niên đó trắng một cách đáng sợ. Điều khó hiểu là ban ngày ban mặt lại ở trong nhà, sao anh ta vẫn còn đeo kính râm? Hứa Khuynh Quyết dựa phần lớn trọng lượng cơ thể vào một bên cửa, trước mắt của anh là một màu đen quen thuộc. Nghe giọng điệu của người đưa hàng có vẻ thúc giục, anh vội thò tay vào túi quần lôi ra tờ 100 nhân dân tệ, điềm nhiên đưa cho người đưa hàng. Không cần trả lại, còn bánh cứ đặt ở dưới sàn là được, anh nói. Còn nữa, nghiêng đầu theo thói quen, giọng nói vô cảm của Khuynh Quyết là cất lên. Ký nhận chỗ nào? Tôi không nhìn thấy. Làm ơn đưa bút và chỉ cho tôi vị trí ký nhận. Âm thanh buông lơi, một sự im lặng bao trùm pha lẫn đôi chút bàng hoàng của người đối diện. Hứa Khuynh Quyết kiên nhẫn đưa tay ra chờ đợi. Bút đây, anh làm ơn ký vào chỗ này. cậu bé giao hàng cũng bất ngờ, lúc lâu sau mới định thần lại, lấy bút và tờ biên nhận đặt vào tay của Hứa Khuynh Quyết. Nhưng người còn kinh ngạc hơn có lẽ là Thẩm Thanh. Nhìn người thanh niên chỉ cách mình vài mét, cô chau mày. Chả trách hôm qua anh ta không phát hiện ra sự theo dõi của cô. Chả trách cô đã đứng bao lâu mà anh ta vẫn không lấy gì làm lạ. Một người như thế lẽ nào lại không thể nhìn thấy. Thẩm Thanh há hốc miệng, gương mặt hiện rõ vẻ ngỡ ngàng. Cô đứng nhìn anh phải nhờ sự giúp đỡ của cậu bé đưa hàng mới biết chỗ ký nhận, ngoạch ngoạc vài nét rồi quay người trở vào. Thẩm Thanh cố khép cửa thật nhẹ, vì cô sợ tiếng đóng cửa sẽ làm kinh động đến anh. Cô không muốn anh biết có người nãy giờ vẫn đứng theo dõi mọi chuyện. Như vậy không chỉ thất lễ mà còn làm cho anh tổn thương. Trong lúc ăn cơm, Thẩm Thanh nghĩ có lẽ trên đời này không có gì là hoàn mỹ. Chương 2. Bước vào phòng, Thẩm Thanh lấy một chiếc CD đặt vào máy hát. Âm thanh du dương của tiếng sáo tràn ngập căn phòng. Lúc này Thẩm Thanh mới nhớ ra cánh cửa vẫn chưa khép chặt. Sự việc ban nãy vẫn còn đọng lại chút nuối tiếc và kinh ngạc. Thẩm Thanh bước đến bên cửa, ngó sang phòng đối diện một cách vô thức. Bỗng cô sững người. Cánh cửa phòng đối diện vẫn mở. Người thanh niên ban nãy ngồi tựa vào cửa, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt nhợt nhạt. Thẩm Thanh không nói mà cũng không đắn đo. Cô rảo bước đến bên cạnh anh. Anh ơi, anh vẫn ổn chứ? Cô hơi cúi người hỏi. Nhìn gương mặt của anh ở khoảng cách gần thế này, Thẩm Thanh phải thừa nhận rằng dù đôi mắt không thấy, dù sắc mặt nhợt nhạt đến kinh người, nhưng những đường nét trên gương mặt hao gầy của anh vẫn rất đẹp. Thẩm Thanh chạm nhẹ lên cánh tay anh. Thời tiết nóng bức thế này mà anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay. Cô nhắc lại lần nữa. Anh có cần giúp gì không ạ? Một lúc lâu cô mới nghe được câu trả lời lãnh đạm. Không cần. Giọng nói nhỏ, yếu ớt khiến Thẩm Thanh ái ngại vô cùng. Người này rõ ràng không ổn chút nào, vì thế cô cũng không thể vì một câu nói không cần của anh ta mà lập tức bước đi. Cúi hẳn người xuống, phớt lờ sự cự tuyệt của anh, cô tiếp lời. Anh có tự đứng dậy được không? Hay để tôi giúp? Hứa Khuynh Quyết hướng gương mặt về phía phát ra giọng nói, trầm ngâm giây lát rồi tự bám vào thành cửa, từ từ đứng dậy. Thẩm Thanh thở phào, tuy động tác cứng nhắc, chậm chạp, nhưng ít ra anh ta vẫn tự mình đứng dậy được. Xem ra không có gì đáng ngại. Có điều nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta, cô lại thấy buồn cười. Từ trước đến nay cô không phải là người nhiệt tình lắm chuyện. Hôm nay định ra tay làm điều thiện một chuyến, ai ngờ lại gặp phải một kẻ lạnh lùng xa cách như thế. Vốn không thích phiền phức, lại thấy đối phương cự tuyệt sự giúp đỡ và có thể tự đứng dậy được, cô quay người định trở lại phòng. Vừa nhấc chân, cô chạm ngay phải hộp bánh pizza. Hộp pizza vẫn ở nguyên vị trí lúc cậu bé đưa hàng đặt lại. À, hộp bánh của anh. Thẩm Thanh cúi người xuống, nhấc chiếc hộp lên đưa cho anh. Đã giúp thì phải giúp cho trót. Hơn nữa anh ta không nhìn thấy, mình cũng không nên so đo tính toán, Thẩm Thanh tự nhủ. Cảm ơn, Hứa Khuynh Quyết nói. Rồi theo cảm giác anh đưa tay ra nhận bánh. Trời ạ, đến một câu cảm ơn cũng nói lạnh lùng như thế. Cô chép miệng, bất giác cũng buông thõng một câu. Không cần khách sáo. Thẩm Thanh nghĩ, nếu anh ta không phải là hàng xóm, lại quá đẹp trai và mắt không nhìn thấy, thì cô sẽ không rỗi hơi đến mức muốn đi giúp đỡ một kẻ lạnh lùng không biết cư xử như thế. Hà tất gì phải tự chuốc phiền phức chứ. Đứng trước cánh cửa vừa khép lại, Thẩm Thanh lại nghĩ đến Hứa Quân Văn. Con người lúc nào cũng phát ra hào quang sáng lạng từ ánh mặt trời. Nếu Hứa Quân Văn là ngọn lửa nồng nhiệt, thì người thanh niên này ắt hẳn là tảng băng lạnh lẽo. Một người giống như ban ngày rực rỡ, còn kẻ kia là chẳng khác gì màn đêm âm u. Sau một hồi so sánh, Thẩm Thanh lắc đầu, lại bỏ những suy nghĩ bâng quơ đó ra khỏi suy nghĩ. Tiếng sáo vang lên, cô cúi xuống nhìn bàn chân mình trên nền gạch men, cao thêm chút nữa là bắp chân nhỏ, trắng, rồi đến đầu gối, một nửa đùi. Bây giờ cô mới để ý là mình mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu hồng phấn. Mai mà anh ta không nhìn thấy. Liếc nhìn cánh cửa im lìm ở phía đối diện một lần nữa, Thẩm Thanh khoanh tay, bước chân theo điệu nhạc trở lại phòng. Hứa Khuynh Quyết rót một cốc nước, thứ chất lỏng ấm nóng đi vào cổ họng, xuống dạ dày đang khẽ quặn đau. Anh lần theo mép bàn ngồi xuống, bên tay là hộp pizza vẫn chưa mở. Những thức ăn chiên xào thế này thật sự không hợp với anh, nhưng vì đã đến giờ ăn trưa, anh tiện tay bấm số điện thoại cửa hàng phục vụ gọi họ mang đồ ăn nhanh đến. Thứ anh cần cho cái dạ dày của mình là sự kiên trì chăm bẩm với những đồ ăn nhẹ, dễ tiêu như thế, dù anh hoàn toàn không có hứng thú với chúng. Ban nãy anh ngồi bệt trước cửa là do cơn đau dạ dày dữ dội khiến anh không thể đi vào phòng, không ngờ lại thu hút sự chú ý của hàng xóm mới. Tới hôm nay, Hứa Quỳnh Quyết mới biết người vừa chuyển tới phòng đối diện hóa ra là một cô gái trẻ. Cô có giọng nói dịu dàng và những ngón tay thon dài ấm áp. Đó là điều mà anh cảm nhận được lúc vô tình chạm vào tay cô khi nhận hộp bánh pizza. Ngoài ra, trên người của cô còn toát ra một hương thơm rất nhẹ, có lẽ là mùi dầu gội đầu tự nhiên mà thanh thoát. Nếu là trước đây, chắc chắn anh không phát hiện ra những điều như thế. Nhưng mà từ ngày đôi mắt mất đi ánh sáng, những cơ quan khác trên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Hứa Quân Quyết nhớ lại giọng nói cố tình trầm xuống lúc cô gái nói không cần khách sáo, rõ ràng là sự đáp trả thái độ lạnh lùng của anh. Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng thoáng hiện nét cười. Tuần thứ hai sau khi chuyển nhà, cuối cùng Thẩm Thanh cũng gặp được Hứa Quân Văn. Phải mất gần 40 phút, Thẩm Thanh mới thoát ra khỏi dòng người dưới đường hầm xe điện. Lúc đi ngang qua một nhà hàng kiểu Ý, cô vô tình nhìn thấy anh. Từng tưởng tượng ra bao cảnh, nhưng mà cô hoàn toàn bất ngờ khi mà gặp gỡ anh trong tình cảnh như thế. Khựng lại trong giây lát, Thẩm Thanh bèn tiến đến, đập nhẹ tay lên tấm cửa kính của nhà hàng. Hay, phía bên trong cửa kính, Hứa Quân Văn ngẩng đầu ngạc nhiên. Trong bóng tối, nụ cười của Thẩm Thanh rạng rỡ như qua. Phòng cũ hết hạn thuê, bạn em giới thiệu đến khu này, ở đây môi trường tốt mà giá cả cũng hợp lý. Thẩm Thanh viện cớ khi mà Hứa Quân Văn hỏi thăm. Nghe nói anh cũng ở đây à? Thẩm Thanh nghiêng đầu, cố ý tỏ vẻ không dám chắc về điều này. Nhìn ngang gương mặt của Hứa Quân Văn khi hai người ngồi cùng một phía bàn, cô thấy anh không khác gì mấy so với hồi còn học đại học, vẫn nụ cười tươi và thần thái trẻ trung. Hứa Quân Văn gật đầu. Anh chuyển đến đây được 3 năm rồi. Thẩm Thanh chỉ tay về tòa nhà phủ lớp sơn màu vàng nhạt ở phía trước mặt. Em ở bên kia. Tòa nhà đó ư? Hứa Quân Văn có chút ngạc nhiên. Vâng vâng, tầng 19, phòng A. Thẩm Thanh nói rành mạch địa chỉ phòng mình, cô hy vọng Hứa Quân Văn sẽ nhớ. Thật là trùng hợp. Hứa Quân Văn hơi sững sờ, cười đáp. Thẩm Thanh không hiểu. Trùng hợp cái gì ạ? À, không có gì. Quân Văn nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời. Thẩm Thanh chau mày với vẻ nghi quặc, không hiểu sao sắc mặt của Hứa Quân Văn lại căng thẳng như thế. Đến nơi rồi, Thẩm Thanh nói khi mà hai người dừng lại trước tòa nhà, hai tay đút vào trong túi quần. Hứa Quân Văn hất cằm nói với Thẩm Thanh. Em lên đi, có gì hôm khác gọi điện nhé. Anh biết số của em à? Thẩm Thanh hơi bất ngờ. Hứa Quân Văn đọc một mạch số điện thoại của cô rồi cười nói. Em chưa thay số chứ? Thẩm Thanh vội lắc đầu, cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng để nó không lộ lên trên nét mặt. Không ngờ Hứa Quân Văn có thể đọc vanh vách số điện thoại của cô, mọi mệt mỏi trong ngày bỗng chốc tan biến. Vậy anh ngủ ngon nhé. Em cũng ngủ ngon. Thẩm Thanh tươi cười vẫy tay chào, bước vào khu đại sảnh và đi đến thang máy. Biết Hứa Quân Văn vẫn đang dõi theo mình, vì thế cô bước đi thật nhanh. Thẩm Thanh khẽ hát, ngẩng đầu nhìn những con số đỏ báo hiệu tầng của thang máy không ngừng thay đổi, đến khi mà âm thanh bing bong cất lên, thang máy dừng lại. Cô muốn vào phòng thật nhanh để gọi điện cho Lâm Mị, kể cho cô ấy nghe thành quả tối nay của mình. Đang hào hứng bước ra khỏi thang máy, cô thấy hai người đang đứng chắn lối vào, một nam và một nữ. Bất giác dừng bước, cô chau mày, phía trước là gương mặt lạnh lùng quen thuộc đó, có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt rưng rưng lệ. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn thấy những ngón tay của cô gái đang chặt vào nhau, Thẩm Thanh không nén nổi tiếng thở dài trong lòng. Không ngờ, trước một cô gái xinh đẹp đang rưng lệ thế này mà anh ta vẫn lạnh lùng vô cảm đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô có cơ hội được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ ngoài của Hứa Quân Quyết. Hôm nay anh không đeo kính, đôi đồng tử đen như là ngọc hiện lên trên gương mặt sắc cạnh, tạo sự hài hòa toàn vẹn hiếm thấy. Có điều đôi mắt ấy lúc nào cũng vô hồn. Thẩm Thanh nghĩ, cho dù vẻ đẹp tuyệt vời như thế nào, thì việc một người đàn ông khiến phụ nữ đau khổ cũng là người chẳng ra gì. Cô khẽ nhếch môi, nghiêng người định lách qua họ để đi về phòng. Tiếng giày cao gót chạm nền gạch men vang vọng. Thẩm Thanh nói với đôi trai gái vẫn im lặng đối diện nhau từ nãy giờ, xin lỗi, cho đi nhờ. Không ai lên tiếng, cô gái dịch sang bên để nhường đường. Thẩm Thanh nhìn thấy hàng mi của cô rũ xuống, che lấy đôi mắt đẹp ẩn chứa bao tâm trạng phức tạp. Em về đi, anh ấy đang đợi em ở nhà hàng đó. Khi mà Thẩm Thanh tra chìa khóa vào ổ, thì giọng nói lạnh lùng của người con trai khiến cho cô không thể không quay đầu lại nhìn. Khuynh Quyết, cô gái đưa tay ra, hình như là muốn nắm lấy bàn tay của người con trai, nhưng sau đó chợt dừng lại. Em đi đi. Chỗ của Thẩm Thanh đang đứng không thể quan sát được nét mặt của người con trai, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy. Cô không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không, nhưng mà cô cảm thấy trong giọng nói ấy, ngoài sự lạnh lẽo vô cảm ra, còn chứa đựng sự buông xuôi, tuyệt vọng. Nhưng sau đó cô lại phủ định ngay sự nhận xét của mình. Buông xuôi ư? Thẩm Thanh nhìn con người mà chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng toát ra vẻ lãnh đạm dửng dưng. Có lẽ tính từ ấy không bao giờ dành cho anh ta. Chiếc chìa khóa vẫn nằm im trong tay cô, mãi đến khi mà cô gái đó cúi đầu lặng lẽ bước vào thang máy, cô mới giật mình nhận ra nãy giờ mình đã tò mò theo dõi chuyện riêng tư của người khác. Khẽ nhún vai trước hành động không bình thường này của mình, Thẩm Thanh quay người lại mở cửa. Khi mà chưa chạm đến tay nắm cửa, cô lại nghe âm thanh khe khẽ cất lên. Thú vị chứ? Gì cơ? Hứa Khuynh Quyết quay người lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ động đậy thành nụ cười giễu cợt. Thẩm Thanh hơi tức giận giải thích, tôi không có cố ý. Mình đâu phải người lắm chuyện chứ? Cô tự nhủ lòng mình, nhưng nghĩ lại, rõ ràng cô phải mở cửa vào nhà lâu rồi, vì thế cô cảm thấy lời giải thích của mình không có sức thuyết phục. Tôi xin lỗi. Thẩm Thanh thở dài, cúi đầu nói, thực ra Hứa Khuynh Quyết không có ý trách móc cô, nhưng nãy giờ không nghe thấy tiếng mở, đóng cửa nên là anh mới đoán người hàng xóm này vẫn đứng nhìn anh và dụ Cẩn Quỳnh. Anh chỉ buộc miệng thốt ra một câu mỉa mai, nhưng đối tượng của câu nói ấy lại chính là anh. Nghe Thẩm Thanh xin lỗi, anh khẽ lắc đầu, bước trở vào phòng theo cảm giác. Anh bước rất chậm, ngoài màn đêm đen trước mắt vẫn là cơn choáng váng quen thuộc, nhưng anh biết đó không phải là điều nghiêm trọng nhất, vì lúc này những cơn đau nhói vùng ngực lại trào dâng sau một thời gian dài vắng bóng. Bất đắc dĩ, anh đưa tay mò mẫm vách tường bên cạnh, đôi chân run run không có chút sức lực. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình, rồi một đôi tay ấm áp, mềm mại đặt lên cánh tay anh. Anh sao vậy? Giọng nói dịu dàng và chút hốt hoảng. Thật tình, Thẩm Thanh quản thật, cô phát hiện sức khỏe của người con trai này thật sự có vấn đề. Nếu không tại sao mỗi lần gặp mặt, sắc mặt của anh lại nhợt nhạt đáng sợ như vậy? Ngay khi nhìn thấy anh bám tay vào vách tường, cô đã vội bước tới, dựa một nửa người vào tường. Hứa Khuynh Quyết lắc đầu, đợi cho cơn choáng váng qua đi. Anh muốn nói gì đó cho cô đỡ bận tâm và trở lại phòng, nhưng cơn đau làm cho anh không đủ sức để cất tiếng. Huống hồ những triệu chứng đau đớn này lâu lắm rồi mới phát tác, anh không dám chắc trong khi không có thuốc dự phòng liệu mình có thể tự đi được hay không. Anh đi được không? Để tôi dìu anh. Lần này Thẩm Thanh nói một cách kiên quyết, không cho đối phương có cơ hội từ chối như là lần trước, vì rõ ràng tình trạng của anh ngày hôm nay nghiêm trọng hơn nhiều. Hứa Khuynh Quyết nghiêng mặt rồi gật đầu. Thẩm Thanh nhẹ nhàng hít thở, sóc cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai mình, cẩn thận dìu anh ta vào căn phòng ngay cạnh đó. Nước ở đâu? Anh có cần uống thuốc không? Thẩm Thanh chống nạnh đứng ở trong phòng khách, nhìn anh ngồi tựa vào ghế sofa. Hứa Khuynh Quyết ẩn tay lên ngực, khẽ chau mày, một lúc sau mới nói, bình nước trong bếp, nước nóng, cảm ơn cô. Thẩm Thanh nhanh chóng bưng ly nước ra, đặt vào tay của Hứa Khuynh Quyết. Có thuốc không? Không cần, bệnh cũ thôi. Uống ngụm nước ấm, Hứa Khuynh Quyết lim dim mắt, thần sắc dần trở lại vẻ điềm nhiên. Thuốc của anh để hết trong phòng ngủ, nhưng mà anh không muốn phiền đến cô. Thẩm Thanh há miệng ngạc nhiên, chứng kiến sự thờ ơ của Hứa Khuynh Quyết, cô vừa giận vừa buồn cười. Rõ ràng bệnh không nhẹ, vậy mà anh ta lại tỏ vẻ dửng dưng như là không có gì nghiêm trọng. cô lắc đầu lùi về phía sau hỏi, vậy có gì cần tôi làm nữa không? Hứa Khuynh Quyết vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi, anh mở to mắt quay mặt về phía âm thanh phát ra. Không cần đâu, hôm nay cảm ơn cô. Nhìn đôi mắt vô định của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh sững lại. Cô không biết một người không nhìn thấy gì như anh sẽ sống một mình ra sao, nhưng cũng vì thế mà bây giờ cô mới có thể vô tư ngắm nhìn anh. Cô thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hao gầy đó, đôi mày hơi chau lại, tay phải vẫn ôm ngực. Anh rốt cuộc là chỗ nào không được khỏe? Thẩm Thanh suy nghĩ một lúc cuối cùng hỏi. Hứa Khuynh Quyết vẫn im lặng, chỉ quay mặt đi. Cơn đau tim lần này kéo dài lâu hơn thường lệ, anh phải cố sức kìm nén để không thở hổn hển trước mặt người khác. Cơn choáng váng đã không còn, thay vào đó là hai thái dương đau nhức hết đợt này đến đợt khác. Cô ấy hỏi anh có chỗ nào không khỏe, thật sự ngay cả anh cũng không biết trên cơ thể mình bây giờ còn có bộ phận nào hoàn toàn khỏe mạnh không. Một lúc sau, Khuynh Quyết nở nụ cười lạnh nhạt khẽ nói, thật là ngại quá, lần nào cũng để cô trông thấy bộ dạng này. Thẩm Thanh khựng lại. Khuynh Quyết nói tiếp, cô về đi, tôi không sao. Trong giọng nói ấy tuy vẫn có sự lạnh lùng quen thuộc nhưng đã bớt xa cách. Hôm nay cảm ơn cô. Thẩm Thanh đi rồi, căn phòng lại yên ắng. Hứa Khuynh Quyết vẫn ngồi trên ghế sofa, tay quờ quờ ra phía trước tìm tấm thiệp hồng ban nãy rồi đặt sang bên. Những ngón tay thon dài mân mê trên bề mặt giấy, tuy không nhìn thấy nhưng anh có thể hình dung ra hình dáng của nó, màu đỏ tươi, mạ vàng, trang nhã, đắt tiền, lại còn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Lễ đính hôn của con trai nhà họ Hứa dĩ nhiên phải thể hiện sự sang trọng và cao quý mà gia tộc này đã chú trọng bao lâu nay. Bờ môi của Khuynh Quyết khẽ cong lên, ngón tay dừng lại chính giữa trung tâm của tấm thiệp. Chỗ này chắc là in tên của hai nhân vật chính, Hứa Quân Văn và Vũ Cẩn Quỳnh. Một là anh trai, một là người yêu cũ của anh. Vui sướng, sự cố bất ngờ, chia ly, phản bội, có mấy ai dễ dàng vượt qua được. Điều này, ngay từ 3 năm về trước, khi tai nạn xảy ra và kết quả khám nghiệm bày ra trước mắt, Hứa Khuynh Quyết đã tiên đoán được. Vũ Cẩn Quỳnh, người con gái cao quý, tao nhã ấy, anh không tin cô có thể dành cả đời để chăm sóc cho một kẻ mù lòa. Vả lại, anh cũng không bao giờ để cô làm như vậy. Vì thế, khi mà cô nói lời chia tay trong bệnh viện, anh đã bình tĩnh đón nhận. Nhưng điều anh không ngờ, chỉ vỏn vẹn một tháng sau đó, cô lại tay trong tay với một người con trai họ Hứa khác. Nhớ đến một tiếng trước, Vũ Cẩn Quỳnh dè dặt đưa tấm thiệp cưới, Hứa Khuynh Quyết cố gượng đứng dậy, hai tay ôm ngực, đôi mày chau lại. Anh khẳng định mình không còn yêu cô nữa, nhưng không ngờ lúc mà cô bước đi, cơn đau tim dữ dội tái phát, khiến anh không kịp phòng bị. Rõ ràng đã chọn quên đi cuộc tình ấy, nhưng tại sao anh vẫn thấy đau lòng? Hứa Khuynh Quyết không tìm được lý do, anh chỉ biết hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Thẩm Thanh, có lẽ lúc này anh đã không thể ngồi thư thái trên ghế sofa nghĩ đến những điều mà chính mình cũng không thể hiểu nổi. Lúc đứng dậy, Khuynh Quyết chậm chậm hít thở. Anh phát hiện không khí xung quanh còn vương vấn mùi hương thanh khiết, giống như là hương thơm từ tóc của Thẩm Thanh trong lần gặp mặt. 3 ngày sau, Thẩm Thanh vẫn còn gặm nhấm niềm vui từ lần tình cờ gặp Quân Văn. Tuy cô không yêu cầu anh phải đáp lại tình cảm của mình, nhưng cũng khó tránh khỏi sự mong ngóng, cảm giác giống như là hồi còn học đại học, chờ đợi những bước phát triển tiếp theo và những niềm vui sắp đến. Trên đường từ cơ quan trở về, Thẩm Thanh vào cửa hàng mua một chiếc bánh gato dâu quện trứng sữa và một miếng tiramisu vị trà xanh. Về đến nơi, Thẩm Thanh gõ cửa phòng Hứa Khuynh Quyết. Hai, chào anh. Cánh cửa mở, Thẩm Thanh vui vẻ chào. Hứa Khuynh Quyết cố gắng điều chỉnh ánh nhìn về phía phát ra âm thanh, dĩ nhiên chỉ là uổng công. Thẩm Thanh chỉ thấy anh nghiêng đầu, đôi mắt tê dại hướng qua bờ vai cô nhìn vô định, không giấu nổi đôi chút chua xót. Thẩm Thanh nói, là tôi đây. Tôi biết mà. Hứa Khuynh Quyết gật đầu, anh nhận ra giọng nói của cô. Tôi mua bánh gato, anh có muốn nếm một chút không? Thẩm Thanh đung đưa hộp bánh trước mặt anh theo thói quen, chợt nhớ anh không thể nhìn thấy, cô bèn diễn giải bằng lời. Vị trà xanh mới đấy, À, anh có thích vị dâu không? Tôi không thích ăn. Hứa Khuynh Quyết dừng lại một lúc, nét cười thoáng trên gương mặt. Cảm ơn cô. Bánh gato vị dâu ư? Cái cô gái mà anh đến giờ vẫn chưa biết tên này, tưởng anh là trẻ con sao? Đôi tay của Thẩm Thanh dừng lại trong không trung, bỗng thấy e ngại về hành động của mình. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thân thiết với một người con trai xa lạ. Ngay cả hồi mới quen Hứa Quân Văn, cô cũng chưa bao giờ làm như thế. Lúc mà ghé vào cửa hàng, cô đã mua hai phần ăn một cách vô thức, rồi đến gõ cửa nhà của Hứa Khuynh Quyết một cách tự nhiên. Thẩm Thanh nhận thấy cô có thể sẵn sàng bỏ chút thời gian để quan tâm đến cuộc sống của anh ta. Ngó vào phòng của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh dò dự hỏi: Anh chắc chắn là không cần chứ? Căn phòng vẫn lạnh lẽo, hoàn toàn không thấy không khí của một bữa ăn. Cô ngờ rằng hàng ngày anh ta không ăn uống đúng giờ. Chắc chắn chứ? Hứa Khuynh Quyết nhướng đôi lông mày, cười nhạt sau đó mới nói: Dù tôi thấy đói cũng không thể ăn bữa tối như thế này được. Thẩm Thanh ngây người, biết rõ anh không nhìn thấy, vậy mà cô vẫn nghĩ những cử chỉ ban nãy của mình anh đều biết được. Cô nhìn anh trân trối. Hứa Khuynh Quyết thật cao, Thẩm Thanh cao 1m7, mà cô vẫn hơi ngẩng đầu lên mới thấy hết gương mặt của anh. Cô vô tư ngắm nghía, bắt đầu từ những sợi tóc đen cắt ngắn rủ trước trán, rồi nhìn xuống cả khuôn mặt. Anh có một đôi mắt rất đẹp, mũi thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, tạo thành những đường nét hoàn mỹ. Nhưng mà điều khiến cho Thẩm Thanh chú ý hơn cả là đôi mắt. Đồng tử đen sẫm, không thần sắc, hoàn toàn không biết cô đang nhìn anh, càng không thể có biểu cảm khi mà giao tiếp. Vậy mà nó lại thu hút sự chú ý của cô. Cô ngắm nhìn đôi mắt đã mất đi thần sắc ấy, cảm thấy mình như bị cuốn vào trong quang mang sâu thẳm. Cô đang nhìn gì thế? À, âm thanh nhỏ nhẹ đánh thức Thẩm Thanh. Cô chớp chớp mắt, định thần trở lại. Cô vẫn đang nhìn tôi sao? Thẩm Thanh nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh Quyết với vẻ nghi ngờ, mà cô cũng chẳng biết đáp lại ra sao. Giờ thì cô tin rằng linh cảm của những người mù cực kỳ chính xác. Nếu không có chuyện gì thì cô về nghỉ sớm đi. Hứa Khuynh Quyết không muốn truy hỏi đến cùng, chỉ lạnh nhạt nói: À, vậy tôi đi đây. Thẩm Thanh cắn môi, khẽ thở dài, nghe thấy tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa khép lại, Hứa Khuynh Quyết mới quay người vào phòng, nét mặt điều hiu, lạnh lẽo. Tuy Thẩm Thanh đã từng giúp đỡ anh, nhưng mà theo trực giác, anh không nghĩ cô là người nhiệt tình. Vậy tại sao lại mang bánh gato đến gõ cửa nhà của một người mà đến tên còn chưa biết? Ngoại trừ việc tò mò về đôi mắt và thân thể của anh ra, Hứa Khuynh Quyết không tìm được nguyên nhân nào khác. Nhưng mà điều anh ghét nhất chính là sự thương cảm và quan tâm quá mức của người khác. Chương 3. Ban đêm, Thẩm Thanh lấy chiếc váy ngủ 2 giây có thêu qua mua từ tuần trước ra mặc, xỏ chiếc sandal hồng rồi bước ra ngoài ban công hóng gió. Ngón tay dịch chuyển qua lại quanh ly nước đá, mắt nhìn vào màn đêm đen thẳm trước mắt. Cô hồi tưởng lại bữa ăn cùng Hứa Quân Văn cách đó mấy tiếng, một bữa tối trọn vẹn niềm vui. Sau 3 tiếng trò chuyện, cô nhận thấy dường như mọi thứ không có gì thay đổi. Hứa Quân Văn vẫn giữ kiểu nói chuyện sắc sảo, hài hước, tính tình cởi mở. Suốt bữa ăn, họ toàn ôm lại kỷ niệm thời đại học, bàn luận về những người mà cả hai đều quen biết, cảm giác như là quá khứ ùa về. Có điều, Hứa Quân Văn ngày càng thành thục, hiểu đời, trong ánh mắt và câu nói có chút thực dụng. Điều này khiến cho Thẩm Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Cô thích những người có tài, nhưng lại thấy buồn khi mà chứng kiến một con người trước đây vô tư như vậy trở nên quá trành trọt sự đời. Nhưng cô hiểu một cách sâu sắc rằng sự thay đổi ấy là tất yếu. Thời đại này, những người chất phác, không chút tư lợi thật khó mà tồn tại, đặc biệt là phải vật lộn trong môi trường kinh doanh phức tạp như là Hứa Quân Văn. Vì thế, Thẩm Thanh bỏ qua những tiểu tiết làm cho cô không hài lòng. Buổi tối hôm nay vẫn có thể nói là hoàn hảo. Hôm sau, Thẩm Thanh hẹn Lâm Mỹ đi dạo. Cô muốn mua một bức tranh để trang hoàng cho bức tường trắng đơn điệu trong ngôi nhà mới. Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi bước vào một phòng tranh rất trang nhã. Phòng tranh nằm trên con phố ồn ào mà lại yên tĩnh như thế. Bằng con mắt của một người từng là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, Thẩm Thanh nhìn một lượt căn phòng, lấy màu trắng xanh làm chủ đạo. Cô thầm tán thưởng. Quản lý nơi đây là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, lịch sự chào đón hai người. Thẩm Thanh kéo tay của Lâm Mỹ, bước chậm rãi qua hành lang rộng và dài, ngắm những bức tranh treo trên tường màu trắng sữa. trong số đó không ít bức là của những danh quạ đương thời, nhưng Thẩm Thanh lại không để ý nhiều đến chúng. Ngay từ lúc mà đặt chân đến đây, cô đã bị bức tranh treo ở cuối hành lang thu hút. Khung trời màu xanh xám, con đường mờ tối, hai bên đường là hàng cây cuối thu trơ trụi. Một người con gái đứng tận cuối con đường, mơ hồ, không rõ dung nhan, mái tóc dài bị gió thổi bay, tạo nên một cảm giác vô cùng tiêu điều, lạnh lẽo. Đây không phải là một bức tranh sinh động với màu sắc rực rỡ quyết liệt. Tất cả là những nét xám lạnh, điều hiu. Người con gái trong tranh, ngay cả nét mặt cũng rất đổi mông lung, nhưng nó lại là điểm thu hút chú ý của Thẩm Thanh, nhất là bên cạnh những bức tranh rực rỡ bắt mắt khác. Thẩm Thanh tiến đến gần hơn, tiếng giày cao gót chậm chậm, nhịp nhàng, dừng lại trước bức tranh. Cô say sưa ngắm nhìn người con gái ấy, một cảm giác cô độc, lạnh lẽo trào dâng khiến cho cô khó hiểu. Cậu sao thế? Lâm Mị đến bên cạnh hỏi. Tớ thích bức tranh này. Gì cơ? Tớ thích bức này. Thẩm Thanh hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn vào bức tranh. Lâm Mị cũng ngẩng đầu ngắm nghía. Phong cách ảm đạm, treo trong phòng của cậu có hợp không? Thẩm Thanh lắc đầu. Không hợp thì sao chứ? Tôi muốn mua nó. Thẩm Thanh quay đầu nói với người quản lý. Xin lỗi cô, thật là ngại quá, bức này chỉ để trưng bày thôi. Tại sao? Thẩm Thanh lại ngước nhìn bức tranh lần nữa. Nếu không phải ở đây không cho chạm tay vào các bức tranh, thì Thẩm Thanh đã với tay chạm lên lớp vải nền xám của nó rồi. Đó là quy định của ông chủ. Người phụ nữ cười, vẻ rất lấy làm tiếc. Thật là tiếc. Thẩm Thanh nhún vai, vừa dứt lời, cánh cửa phòng tranh mở ra. Thẩm Thanh chưa kịp quay người lại thì đã nghe âm thanh tán thưởng từ phía sau của Lâm Mị. Người thanh niên với gương mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng tuấn tú từ phòng tranh bước ra khiến cho Thẩm Thanh không tin vào mắt mình. Anh chống chiếc gậy màu đen, thần thái vô định. Đây chính là ông chủ của chúng tôi. Anh hứa, nếu cô muốn mua, có thể nói trực tiếp với anh ấy. Người quản lý cảm thấy sự mê muội khác thường của Thẩm Thanh đối với bức tranh, bèn gợi ý. Thẩm Thanh nhìn Hứa Khuynh Quyết đang dò đường tiến đến gần. Cô ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu. Anh Hứa, người quản lý chào. Hứa Khuynh Quyết hơi nghiêng đầu, dừng bước, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Thẩm Thanh chậm rãi đến. Cô đây... Người quản lý muốn trình bày vấn đề, nhưng chưa biết xưng hô với vị khách như thế nào, nên là dừng lại, nhìn về phía của Thẩm Thanh. Tôi họ Thẩm, tên là Thẩm Thanh. Nói xong, Thẩm Thanh mới thấy nét mặt của Hứa Khuynh Quyết tỏ ra hơi ngạc nhiên. Chắc anh đã nhận ra giọng nói của cô. Người quản lý tiếp lời. Cô Thẩm đây muốn mua bức tranh anh vẽ. Xin lỗi, bức ấy không bán. Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi nói. Bức tranh của anh ta à? Thẩm Thanh như là không nghe thấy câu trả lời của Hứa Khuynh Quyết. Trong đầu của cô vẫn văng vẳng câu nói của người quản lý. Cô ta nói bức tranh của anh ấy. Lẽ nào lại là tranh của anh ấy sao? Cô chau mày nghi quặc. Không thấy Thẩm Thanh phản ứng, Hứa Khuynh Quyết nói thêm. Ngoài bức đó ra, tôi có thể tặng cô bất cứ bức nào khác. Tặng tôi ư? Thẩm Thanh quay đầu nhìn Lâm Mị với vẻ không thể tin nổi. Cô cười nói. Không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của anh. Có lẽ bức tranh chỉ trưng bày kia để lại ấn tượng sâu sắc đối với cô, vì thế cô không hài lòng với bất kỳ bức tranh nào khác. Vả lại cô cũng không hiểu tại sao con người lạnh nhạt như anh hôm nay lại hào phóng tặng tranh cho cô. Không có gì. Vốn không quen vồn vã, nghe Thẩm Thanh khước từ, Hứa Khuynh Quyết cũng chỉ trả lời lạnh nhạt. Không những không mua được bức tranh mà mình tâm đắc, Thẩm Thanh còn cảm thấy hoài nghi và kinh ngạc. Cô không thể ngờ rằng Hứa Khuynh Quyết lại chính là ông chủ của phòng tranh ấy, và điều khó tin hơn, anh ta lại chính là tác giả của bức tranh kia. Vẻ lạnh lẽo, điều hiu của bức tranh hệt như là tính cách của anh ta. Khi kéo tay của Lâm Mị rời khỏi phòng tranh, Thẩm Thanh thầm nghĩ, sự kích động khi mà bước vào phòng tranh lúc sáng và những việc diễn ra sau đó làm cho Thẩm Thanh không còn tâm trạng nào để dạo phố cùng Lâm Mị trong cả ngày hôm đó. Lúc ăn trưa, khi biết Hứa Khuynh Quyết chính là người thanh niên có dáng người siêu mẫu mà Thẩm Thanh đã kể với cô qua điện thoại. Hơn nữa, anh ta còn ở ngay phòng đối diện của Thẩm Thanh. Lâm Mị quyết định sẽ đến ở nhà của Thẩm Thanh 2 ngày cuối tuần. Thẩm Thanh vui mừng đồng ý, nhưng mà trong lòng còn băn khoăn. Tại sao Hứa Khuynh Quyết nhất định không bán bức tranh ấy? Về gần đến nhà, những con phố bắt đầu lên đèn. Thẩm Thanh xách ba lô nhỏ, bước vào nhà ăn mang đậm phong cách Ý. Lần trước cô đã gặp Hứa Quân Văn tại đây, hôm nay lúc mà đang tìm một vị trí thích hợp trong quán, cô bất ngờ nhìn thấy Hứa Khuynh Quyết đang ngồi trên một chiếc ghế kê sát tường. Thật là trùng hợp, cô đi đến chào anh, trong một ngày mà ngẫu nhiên chạm mặt những hai lần, không phải là quá trùng hợp sao? Hứa Khuynh Quyết nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh hơi ngẩng đầu lên. Cô Thẩm. Mãi đến hôm nay anh mới biết tên cô là Thẩm Thanh, nghe đơn giản mà hay hay. Nhìn trước mặt của Hứa Khuynh Quyết chỉ có một ly nước, Thẩm Thanh nói, thôi không làm phiền anh nữa, tôi chỉ muốn đến chào anh mà thôi. Nếu cô muốn có thể ngồi cùng. Hứa Khuynh Quyết cầm ly nước, những ngón tay thon dài chuyển động trên bề mặt ly trơn bóng. Cuộc gặp gỡ hôm nay với Thẩm Thanh trong phòng tranh đã gợi lại cho anh nhiều kỷ niệm xa xôi, những ký ức khiến cho người ta quá đỗi đau lòng, đến mức anh không dám một mình đối mặt dù chỉ là hồi tưởng. Sở dĩ anh chọn nơi có nhiều người qua lại như thế này, những mong có thể giải tỏa bớt tâm trạng. Bây giờ anh muốn có người bên cạnh để tâm trí dứt khỏi mớ suy tư ấy. Thẩm Thanh từ tốn ăn bữa tối của mình, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn Hứa Khuynh Quyết, thấy anh trầm ngâm như là đang suy nghĩ điều gì. Ngoài ly nước rọc ra, anh không gọi thêm gì khác. Anh không ăn gì sao? Cuối cùng Thẩm Thanh cũng bỏ dĩa xuống hỏi. Trước khi tới đây tôi ăn rồi. Hứa Khuynh Quyết tựa lưng vào ghế, đôi mắt liêm diêm ẩn hiện nỗi u sầu. Hai tiếng trước anh vào một nhà ăn gần phòng tranh gọi mấy món nhẹ, nhưng cũng chỉ nuốt được vài miếng. Anh không thấy đói, hoặc là dạ dày chỉ có thể dung nạp được một lượng thức ăn ít ỏi như thế. Tôi no rồi. Bỏ khăn ăn xuống, Thẩm Thanh nhìn gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ ảo hỏi, cùng về chứ? Hứa Khuynh Quyết gật đầu, mò mẫm cây gậy ở bên cạnh đứng dậy. Cô thật sự thích bức tranh đó chứ? Trong thang máy, Hứa Khuynh Quyết bỗng nói. Thẩm Thanh gật đầu đáp, đúng thế, nhưng mà đáng tiếc là anh không bán. Sau một hồi im lặng, Hứa Khuynh Quyết quay mặt về phía cô hỏi nhỏ, tại sao? Thẩm Thanh nghĩ ngợi, đôi mắt mơ màng tìm kiếm lý do. Không rõ nữa, bức tranh của anh có ấn tượng rất mạnh đối với tôi, hơn nữa tôi thường tin vào cảm giác ban đầu. Ấn tượng gì? Thẩm Thanh sững lại giây lát, thấy anh quá chăm chú, cô đáp, cô độc. Là cảm giác rất cô độc, rất lạnh lẽo. Thẩm Thanh bổ sung thêm, thực ra cô còn thấy sự đau thương, một sự đau thương trong tuyệt vọng. Hứa Khuynh Quyết lại trầm ngâm, lần này anh không nói gì thêm. Thang máy lên đến tầng 19, Thẩm Thanh bước đi cùng Hứa Khuynh Quyết. Khi mà sắp đến cửa phòng, cô đột ngột dừng lại. Có phải anh không muốn nợ nần người khác? Cô nói sao? Hứa Khuynh Quyết cũng dừng lại. Anh chủ động muốn tặng tranh cho tôi, vì trước đó tôi giúp đỡ anh có đúng không? Thẩm Thanh chợt nghĩ, nếu không cô không thể tìm được lý do nào để mà giải thích hành động ban sáng của Hứa Khuynh Quyết. Anh trầm ngâm một lát, đôi môi mỏng nhợt nhạt biểu lộ nét cười. Anh thừa nhận đó cũng là một lý do anh muốn tặng tranh cho cô, nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ nhất. Tôi đoán đúng chứ? Nhìn thái độ của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh thấy hơi buồn. Lẽ nào anh không muốn nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác, thậm chí còn phải mang những bức tranh đáng giá ấy ra để mà trả nợ chút ân tình? Cứ cho là như thế đi. Hứa Khuynh Quyết không giải thích gì thêm. Khi trở về phòng, anh không quên chúc Thẩm Thanh ngủ ngon. Ngồi trên ghế sofa, Hứa Khuynh Quyết vừa mân mê đôi mày, vừa hồi tưởng lại những lời ban nãy Thẩm Thanh nói trong thang máy. Cô độc, lạnh lẽo, tuyệt vọng. Những điều anh gửi gắm trong bức tranh ấy gần như là cô đều đọc được. Không ngờ anh và cô lại dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong một bức tranh. Dù không thể nhìn thấy Thẩm Thanh, nhưng anh tin cô là người có năng lực thưởng thức nghệ thuật, có thể cảm nhận được suy nghĩ mà người họa sĩ biểu đạt trong những bức tranh. Một tác phẩm thực sự xuất sắc khi mà tìm được một người thực sự biết thưởng thức nó. Chỉ có như thế bức tranh mới mang đầy đủ giá trị, và đó mới chính là nguyên nhân chính anh muốn tặng tranh cho cô. Chương 4. Nghe tiếng chuông cửa, Hứa Khuynh Quyết thức giấc. Anh mở mắt, vẫn là màu đen vô tận. Anh thấy hai thái dương đau nhức. Chắc tại hôm qua từ phòng tranh trở về nhà, anh đã bị trúng gió. Khuynh Quyết. Mở cửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hứa Khuynh Quyết lùi về phía sau một bước, nhường đường cho người ấy đi vào. Hứa Quân Văn bước vào phòng, nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của mình hồi lâu mới lên tiếng. hai tuần nữa là lễ đính hôn của tôi, hy vọng cậu sẽ đến. Hứa Khuynh Quyết dựa vào tường lắc đầu. Tôi tưởng lần trước đã nói rõ với Vũ Cẩn Quỳnh rồi chứ. Sống lưng lạnh buốt, bàn tay nắm chặt lại. Tôi biết. Hứa Quân Văn đứng thẳng, giọng điệu chậm rãi và kiên quyết. Đừng quên, cậu là con thứ nhà họ Hứa, tôi đính hôn cậu phải tham dự, đó là nguyên tắc, cũng là mong muốn của bố mẹ. Hứa Khuynh Quyết lắng tai nghe, không phản ứng gì, bờ môi hơi cong lên như là giễu cợt. Anh cũng không nhớ lần cuối cùng nghe người ta nói đến quy quyền của nhà họ Hứa là từ bao giờ. Anh còn tưởng mình đã sớm bị họ tước bỏ cái mác thành tiên của gia tộc. Còn nữa, giọng của Hứa Quân Văn trầm xuống. Hôm đó cậu đã làm Cẩn Quỳnh khóc. Đôi mày hơi chau lại, Hứa Khuynh Quyết hững hờ hỏi. Anh bận tâm đến điều đó sao? Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Giọng nói của Hứa Quân Văn không hề biểu thị chút cảm xúc nào. Một câu trả lời không ngoài dự đoán. Hứa Khuynh Quyết im lặng hồi lâu, sau đó mới hỏi tiếp. Đã không yêu, sao anh còn cưới cô ấy? Dù Cẩn Quỳnh trời bỏ trong lúc mà anh khó khăn nhất, nhưng anh vẫn mong muốn cô được hạnh phúc. Cô ấy cũng không hề yêu tôi, chẳng phải sao? Hứa Quân Văn thản nhiên cười đáp, nhìn thẳng vào gương mặt quá đỗi hoàn mỹ của cậu em trai, đoạn nói. Tất cả đều xuất phát từ lợi ích của hai bên. Về điều này, cậu, tôi và cô ấy, tất cả đều rất rõ. Chỉ là một cuộc hôn nhân vụ lợi, không hề có tình yêu. Dù Cẩn Quỳnh tuy rất thực dụng, sắc sảo, nhưng xuất thân từ một gia đình giàu có, khí chất cao quý, lại là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Kết hôn với một người như vậy, Hứa Quân Văn khó lòng tìm được một lý do để mà khước từ. Thấy Hứa Khuynh Quyết không đáp lời, Quân Văn tiến thêm một bước về phía trước hỏi. Có phải cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy không? Chuyện tình cảm của Dụ Cẩn Quỳnh và Hứa Khuynh Quyết lúc trước tốt đẹp thế nào, Quân Văn biết rất rõ. Men theo tường quay trở lại ghế sofa, Hứa Khuynh Quyết không trả lời. Anh tự tốn ngồi xuống, lòng bàn tay ương ướt mồ hôi, lạnh ngắt. Cái lạnh lan ra khắp cơ thể, đôi mi cụp xuống, anh thờ ơ trả lời. Lễ đính hôn của hai người, tôi sẽ không đến dự. Còn nữa, anh về nói với ông ấy, những quy tắc và ước thúc của nhà họ Hứa từ trước đến nay không liên quan đến tôi. Nói xong, Khuynh Quyết nhắm mắt, ngã người vào ghế sofa, sắc mặt nhợt nhạt. Hứa Quân Văn nhíu mày, anh biết ông ấy mà Khuynh Quyết nói đến ám chỉ ai? Ý của cậu là từ giờ sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa à? Hứa Quân Văn hơi cất cao giọng hỏi. Khẽ hắng giọng, Hứa Khuynh Quyết mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngoài điều sinh ra đã mang họ Hứa, thật sự anh không nghĩ ra mình và những người ấy có mối quan hệ như thế nào. Trước thái độ lạnh nhạt ấy, Hứa Quân Văn hít một hơi thật sâu rồi nói. Ý kiến của gia đình tôi sẽ truyền đạt hết. Còn chấp nhận hay không là việc của cậu, cho nên dù quyết định ra sao cũng mong cậu quay về nói rõ. Nói xong, Quân Văn nhìn lại người đang ngồi dửng dưng trên ghế sofa rồi quay người ra về. Thẩm Thanh đứng sững trước cánh cửa khép hờ, chưa kịp có phản ứng gì, người bên trong đã kéo cửa bước ra. Hay nhìn thấy Hứa Quân Văn bước ra, cô hơi bối rối, nhưng hơn cả vẫn là nỗi kinh ngạc tột cùng. Bằng nãy lúc ra khỏi thang máy bước về phòng, Thẩm Thanh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vọng ra từ phòng của Khuynh Quyết. Cô dừng lại vì nhận ra giọng nói ấy chính là của Hứa Quân Văn. Thực ra cô cũng chỉ nghe được một câu, chính là câu mà Quân Văn nói trước khi mở cửa ra. Nhưng cô cũng có thể đoán chắc Quân Văn và Khuynh Quyết là người một nhà. Hứa Quân Văn vẫn còn đang nắm tay cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên. Em ở phòng đối diện, nghe lén người khác lại bị bắt quả tang. Thẩm Thanh thấy chân tay trở nên lúng túng. Anh biết, gật đầu, Quân Văn cười đáp. Anh phải đi rồi sao? Ừ. Làm như là không bận tâm đến những hành động của Thẩm Thanh, Hứa Quân Văn mỉm cười. Hôm nay công ty có việc, hôm khác anh có thể đến nhà em uống trà không? Tất nhiên rồi. Thẩm Thanh gật đầu cười, lòng thầm cảm ơn trời đất. Thậm chí cô không thấy Hứa Quân Văn có biểu hiện gì tức giận. Anh đi cẩn thận. Ừ, cảm ơn em. Hứa Quân Văn đi khỏi, Thẩm Thanh còn đứng dõi theo đến khi mặt anh vào hẳn trong thang máy. Sau đó cô nhún vai, định quay người bước về phòng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng ở phía sau. Cô quen anh ta sao? Thẩm Thanh quay lại thì thấy Hứa Khuynh Quyết hai tay sọc túi quần đứng bên cửa trầm ngâm. Anh ấy học trên khóa của tôi. Im lặng một lát, Hứa Khuynh Quyết với tay chạm vào cánh cửa như là muốn vào phòng. Đợi đã, Thẩm Thanh gọi. Cô cảm thấy có gì đó lạ lùng. Cô và anh ấy không hợp đâu. Hứa Khuynh Quyết lạnh lùng buông một câu trước khi khép cửa lại. Tắm xong, Thẩm Thanh ra ngoài ban công hóng gió. Từ tầng 19 nhìn xuống đường, những ngọn đèn đủ màu sắc như là những vì sao lấp lánh. Lời nói ban nãy của Hứa Khuynh Quyết như là những mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim cô. Cái gì mà cô và anh ấy không hợp nhau? Câu nói ấy rõ ràng là có ẩn ý. Trí não như là bị đám sương mù bao phủ. Cô mặc tạm áo khoác sang phòng của Hứa Khuynh Quyết. Anh nói vậy là có ý gì? Nói gì cơ? Hứa Khuynh Quyết cau mày. Cô gái này đêm hôm gõ cửa nhà người ta, lại còn hỏi gì lạ vậy? Câu anh nói lúc ban chiều ấy. Thẩm Thanh ảo não vén tóc. Cô cũng không hiểu tại sao mà lại xúc động như vậy. Anh nói tôi và anh ấy không hợp nhau. Hứa Khuynh Quyết bớt căng thẳng, lông mày giãn ra, đôi môi mấp máy. Cô đêm hôm đến tìm tôi chỉ vì việc đó sao? Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè, sao có thể nói hợp hay là không chứ? Thẩm Thanh ngẩng cao đầu, nói rành mạch, bờ môi hơi cong lộ nét cười, trong lòng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hình như là người con trai này có thể đọc thấu tâm can của cô. Nếu là người khác nói câu đó, có lẽ Thẩm Thanh đã không bận tâm đến mấy. Chỉ vì Khuynh Quyết và Quân Văn là người một nhà, nên thật sự cô không muốn chuyện tình cảm của mình cất giấu trong lòng bao năm nay lại bị người thân của anh biết được. Tôi và Hứa Quân Văn chỉ là bạn thôi. Thẩm Thanh cố giữ ngữ điệu cứng rắn bảo vệ cho lý lẽ của mình. Chuyện của các người không liên quan gì đến tôi. Hứa Khuynh Quyết không phản đối Thẩm Thanh, dù anh không nhìn thấy, nhưng mà nghe trong lời nói đầy quan tâm và háo hức của Thẩm Thanh với Quân Văn ban chiều, ai cũng có thể đoán được tình cảm của cô đến 8-9 phần. Vả lại sức hút của Quân Văn với phụ nữ như thế nào, là một người em cùng cha khác mẹ, Khuynh Quyết lẽ nào không biết. Liều thuốc mà Khuynh Quyết uống nửa tiếng trước bắt đầu phát huy tác dụng, làm cho anh cảm thấy trả rời, muốn kết thúc câu chuyện vô vị. Lúc mà cánh cửa sắp khép lại, bất giác Thẩm Thanh lấy tay cố gắng ngăn cản. Đã biết không quan hệ gì đến anh, tại sao ban chiều anh còn nói những lời ấy? Thẩm Thanh biết anh không phải là kẻ thích xem vào chuyện của người khác, mà cô cũng không ngờ ngợt sự nhạy cảm của phụ nữ đang mách bảo cô rằng câu nói của anh không đơn giản chỉ là một lời bình luận. Cảm thấy hai bên thái dương bắt đầu đau nhức, Hứa Khuynh Quyết thấy người con gái này lúc thì ương ngạnh đến đáng sợ, muốn cô trở về phòng, nhưng anh lại không biết nên trả lời cô thế nào. Đúng vậy, chuyện rõ ràng không liên quan gì đến anh, sao còn nhiều lời đi nhắc nhở cô ta chứ? Lòng anh cũng cảm thấy quan mang khó tả. Đã đến 11 giờ đêm, hai người họ vẫn đứng đối diện nhau qua cánh cửa, người bên trong, kẻ bên ngoài, cả hai đều im lặng. Bỗng có hồi chuông cảnh báo vang lên từ bốn phía. Thẩm Thanh hơi quảng, cô ngó nghiêng xung quanh rồi ngẩng đầu nhìn Khuynh Quyết đang chau mày lắng tai nghe ngóng. Là tiếng chuông cảnh báo cháy. Hứa Khuynh Quyết không ngờ có ngày gặp phải tình huống này ở chung cư cao tầng. Hả? Thẩm Thanh sững sờ. Từ trước đến giờ, Thẩm Thanh chưa từng gặp phải sự cố nào như vậy. Âm thanh cảnh báo mỗi lúc một khẩn cấp, tiếng bước chân dồn dập từ phía hành lang an toàn. Nghĩ đến mình ở tận tầng 19, cô hơi quảng. Xuống lầu. Khuynh Quyết nói lạnh tanh. Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn, Hứa Khuynh Quyết đã tiến ra ngoài cửa, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Từng tớp người hoảng loạn, vội vã lao xuống cầu thang. Thẩm Thanh quay sang nhìn Khuynh Quyết đang đi bên cạnh, anh vẫn giữ thái độ thản nhiên, không chút sợ hãi. Lòng cô cũng trấn tĩnh trở lại, thầm cảm ơn vì sự có mặt của anh. Thấy Khuynh Quyết một tay lần theo tường, Thẩm Thanh liền nắm bàn tay lạnh ngắt của anh, dẫn anh đi theo đường an toàn. Đi bên này. Những ngón tay thon dài, không nắm quá mạnh, Hứa Khuynh Quyết để mặc cho Thẩm Thanh dẫn đi. Từng bước một, một cảm giác ngập tràn con tim. Đó là sự ấm áp mà lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được. Tay của cô thật là mềm mại, ấm áp làm cho cơn lạnh chạy khắp người của anh dần tan biến. Đi theo sự hướng dẫn của cô, cuối cùng anh cũng được xuống tầng dưới. Khi mà Thẩm Thanh thấy những người hàng xóm đang hoảng loạn chạy xuống, cô mới giật mình nhận ra mình vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Để Hứa Khuynh Quyết có thể đi theo kịp mình, cô không bước đi quá nhanh, hai người dần tụt lại phía sau. Những bước chân gấp rút đến gần rồi lại xa dần, trong khi cô và anh vẫn lặng lẽ từng bước một. Trong cơn hoảng loạn, Thẩm Thanh cảm thấy anh và cô từ hai kẻ xa lạ bỗng chốc trở nên thân thiết đồng cam cộng khổ. Đi được gần nửa chặng đường thì họ nhận được tin báo. Hóa ra chỉ là một đám cháy nhỏ xảy ra ở căn hộ ở tầng 10. Hiện tại đám cháy đã được dập tắt. Những người vừa lũ lượt kéo xuống giờ lại lục đục kéo nhau lên. Một số tỏ vẻ vui mừng thái quá, như thể họ vừa thoát chết trong gang tấc. Thẩm Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô và Hứa Khuynh Quyết cũng lùi lại một góc, nhường chỗ cho đám đông đang phấn khởi đi lên. Hứa Khuynh Quyết đứng dựa lưng vào bức tường ốp gạch men, hai mắt nhắm lại. Thẩm Thanh và anh lúc này đứng sát nhau, hai bàn tay vẫn nắm chặt. Lúc này Khuynh Quyết lại bắt đầu cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, cảm giác choáng váng quen thuộc trở lại, không hề báo trước. Một phèn hú vía, Thẩm Thanh lên tiếng. Hứa Khuynh Quyết nhẹ nhàng gật đầu. Anh không đủ sức để cất tiếng đáp lại. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như thế này đấy. Giọng nói nhẹ nhàng bên tai lại tiếp tục, nhưng anh cảm thấy nó xa dần, xa dần. Chúng ta lên thôi. Lần này ngay cả gật đầu Khuynh Quyết cũng cảm thấy không thực hiện nổi. Anh thở dốc, răng cắn chặt môi, cố gượng đứng dậy. Vừa mới cử động, một cảm giác như là trời đất xoay chuyển. Anh choáng váng, ngã quỵ về phía trước. Anh thét lên một tiếng rồi quỳ cục trên nền nhà. Đầu gối bên phải đau như là vừa bị ai đó đập vỡ. Anh sao vậy? Nghe giọng nói hốt hoảng của Thẩm Thanh, anh muốn trả lời nhưng mà không thể cất tiếng. Cảm thấy một màn đêm kinh khủng khác đang nhanh chóng kéo đến. Thẩm Thanh khẽ lai gương mặt của Khuynh Quyết, chỉ thấy đôi môi của anh khẽ động đậy. Rồi anh dần liệm đi, bất động.